chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạc Miên Hoa Đường Đích Thỏ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76 năm quỷ đạo dọn tài. Tạ Linh Nhai thời gian thực khẩn, phải về đến pháp hội thượng, thân song thương lục thần sau, vội vàng xoay người, Thi Trường Huyền lại đây cúi đầu nghe xong một chút, xác nhận thương lục thần đã hôn mê, vì thế đem nó cùng Liệu Linh Đồng bỏ vào hộp, lại giao cho trông coi nghĩa công, chính mình cũng rời đi. Thương lục thần đắm chìm ở cái kia thân thân chung, phiêu phiêu dục tiên, không thể tự kềm chế. Dư vị sau một lúc lâu mới mỹ tư tư nói, xem đem ta cấp có thể. Liệu Linh Đồng, ngoặc kép, Liệu Linh Đồng nhược nhược hỏi, lão đại, ngươi như thế nào sẽ tiếng Anh a? Thương lục thần đắc ý nói, sớm ta liền tự học, không học tiếng Anh như thế nào đem tiểu nhảy ếch sướng tiêu chuẩn a, vui sướng một con tiểu ếch xanh. L L L L L L Lip Rock sau. Liệu Linh Đồng nhất thời tràn ngập kính sợ. Không hổ là bẩm sinh mộc linh, suy xét đến chính là nhiều, đồng thời cũng đối trong truyền thuyết tiểu nhảy ếch càng thêm kính sợ. Sớm tại hắn vừa đến Tạ Linh Nhai trong tay khi, liền nghe qua này ba chữ. Liệu Linh Đồng hâm mộ nói, khi nào ta mới có thể giống ngươi giống nhau ưu tú? Thương lục thần ngạo nghễ nói, ta nói, chỉ cần ngươi hảo hảo biểu hiện, ngoặc kép. Tạ Linh Nhai trở về đàn thượng, tiếp tục tụng kinh, pháp hội rằng co gần 3 ngày, đại đa số người đều mỏi mệt vô cùng, cũng liền Tạ Linh Nhai còn tinh thần phấn chấn. Ban ngày niệm xong kinh sau buổi tối còn có thể lực ở trường nhạc trên núi du lãm một phen. Pháp hội một kết thúc, hắn liền sẽ chạy về Nữ Dương, không tính toán ở lâu. Bởi vậy cũng chỉ có thể buổi tối du lãm mà ni thi phụ thi mẫu cực chiếu cố hắn. Bất quá bọn họ cũng có nhất định tuổi, ban ngày niệm xong kinh sau buổi tối thật sự không tinh thần đi dạo. Hơn nữa thói quen ngủ sớm dậy sớm, chỉ kêu Chỉ Thanh Uẩn cùng Thi Trường Huyền lãnh Tạ Linh Nhai chơi. Ban đêm trường nhạc sơn thập phần an tĩnh, có thể quan sát dưới chân núi ngọn đèn dầu, thấy Tạ Linh Nhai ở ngắm cảnh trên đài tham đầu tham não mà chụp ảnh. Chỉ Thanh Uẩn rụi lười eo nói, các ngươi thực sự có tinh thần, ta bối đều cương, vậy ngươi trở về đi. Thi Trường Huyền nói. Chỉ Thanh Uẩn chần chờ nói, sư phụ nói. Thi Trường Huyền bình tĩnh nói, ngươi không phải mệt mỏi sao? Chỉ Thanh Uẩn gãi gãi đầu, tổng cảm thấy nơi nào quái quái, nhưng cẩn thận tưởng tượng cũng tìm không thấy cái gì sơ hở. Có thể là hắn sư đệ phản ứng hắn, hắn ngược lại không thói quen đi. Ta trở về nghỉ ngơi, ngươi bồi Tạ sư đệ dạo một dạo. Thi Trường Huyền gật đầu. Chỉ Thanh Uẩn mơ hồ mà đi rồi. Tạ Linh Nhai từ ngắm cảnh dưới đài tới sau xem Chỉ Thanh Uẩn không thấy, hỏi, Chỉ sư huynh đâu? Thi Trường Huyền đáp, hắn bối không thoải mái, ta làm hắn trở về nghỉ ngơi. Úc úc, vất vả hắn, đó là nên nghỉ ngơi. Tạ Linh Nhai tự nhiên nói, trường nhạc sơn không khí thật tốt a, ta lại hâm mộ nơi này hoàn cảnh, lại luyến tiếc chúng ta kia đoạn đường phồn hoa. Ai, hắn nói xong cân nhắc một chút lại nói, ta cũng có chút suy nghĩ vớ vẩn, ta chính là tưởng cũng mua không được lớn như vậy vùng núi a. Thi Trường Huyền, qua bên kia nhìn xem đi. Kỳ thật Chỉ Thanh Uẩn vừa đi, Tạ Linh Nhai có điểm tưởng đi trở về, nhưng Thi Trường Huyền tiếp đón một tiếng, hắn lại ngượng ngùng cự tuyệt. Thi Trường Huyền đối trường Nhạc Sơn rất quen thuộc, hắn đem Tạ Linh Nhai đưa tới trường Nhạc Sơn tối cao một chỗ. Gió núi gào thét, lệnh người rộng mở thông suốt, trước mắt không hề che đậy, cũng không chung khoảng cách cũng càng gần giống nhau, càng làm cho người cảm thấy khó trách đạo sĩ muốn đem đạo tràng kiến ở chỗ này. Thi Trường Huyền đem một bụi cỏ đẩy ra, dùng di động chiếu sáng lên cấp Tạ Linh Nhai xem. Monster Tạ Linh Nhai vừa thấy, nơi này dùng xi măng phô quá, ngày rộng tháng dài bên cạnh thảo trường, lên liền chặn. Nguyên lai xi măng trên mặt đất có chữ viết, cản tam liền, khôn sáu đoạn, chấn ngưỡng vu, cấn phúc chén, ly trung hư, khảm trung mãn, đoái thượng thiếu, tốn hạ đoạn, bát quái lấy tượng ca. Tạ Linh Nhai phân biệt ra tới, đây là dùng để trợ giúp ký ức bát quái quẻ tượng ca quyết. Thi Trường Huyền nói, ta biết. Tạ Linh Nhai ngốc, này không phải Chu Hy Biên sao? Hắn một chút phản ứng lại đây. Nga, ngươi nói ngươi viết trên mặt đất. Ngượng ngùng ta không nghĩ tới, hắn không biết Thi Trường Huyền còn sẽ làm loại sự tình này a. ở xi măng thượng biết viết vẽ vẽ. Cho nên phản ứng đầu tiên Lăng là không hướng bên kia tưởng. Thi Trường Huyền hơi hơi mỉm cười. Khi còn nhỏ viết, khi đó đang ở Bối Bát Quái. Vừa vặn nơi này ở phố xi măng. Ta đi lên Ngoạn Nhi. Liền viết xuống dưới, sau lại xi măng làm. Cũng liền như vậy giữ lại. Tạ Linh Nhai nháy mắt không biết nói như thế nào mới hảo. Sau một lúc lâu nói. Ngoặc kép, ta cho rằng ngươi sinh ra liền cầm kiếm gỗ đào nơi nơi đuổi đi quỷ. Người khác chơi bùn ngươi cho các ngươi giáo viên mầm non giải đoán xâm Thi Trường Huyền. Ngoặc kép, hắn thật sự tưởng tượng không đến Thi Trường Huyền ngồi xổm trên mặt đất phủi đi là cái gì cảnh. Tượng, đương nhiên, cái này hoạt động giải trí kỳ thật cũng đủ kia gì đó. Dù sao hắn khi còn nhỏ cựu cựu cấp trên tường hồ xi măng. Hắn cũng liền viết chút xxx là tiểu cầu, linh tinh. Thi Trường Huyền khen ngược. Hướng lên trên đầu viết chính tả bắt quái lấy tượng ca. Thi Trường Huyền bất đắc dị mà lắc lắc đầu. Bỗng nhiên lại nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta thực nặng nề không thú vị. Tạ Linh Nhai giật mình mà nhìn hắn. Ta không như vậy nghĩ tới. Thi Trường Huyền hỏi xong vấn đề này sau cũng không xem Tạ Linh Nhai. Gió thổi qua hắn lãnh đạm tuấn mỹ mặt mày. Lại làm người từ dựa đọc ra vài phần ngượng ngùng tới. Đích xác. Đừng nói cùng Tạ Linh Nhai so, cùng giống nhau bạn cùng lứa tuổi so, Thi Trường Huyền cũng có vẻ không, ít nhất quá hảo thân cận đi. Nhưng Tạ Linh Nhai không nghĩ tới, Thi Trường Huyền trong lòng cư nhiên ở suy đoán chính mình ghét bỏ hắn nhàm chán. Nhàm chán không nhàm chán khác nói, muộn tao hắn đảo phẩm ra tới vài phần. Tạ Linh Nhai cười xem Thi Trường Huyền, hắn quay đầu tới thấy, lâm vào có chút cuộn nhiên trầm mặc. Tạ Linh Nhai mừng rỡ dừng không được tới. Năm tám càng vì rõ ràng. Ngân Hà ảnh ngược ở hắn tràn đầy ý cười trong ánh mắt. Ngươi nói ngươi, ngày thường không rên một tiếng thời điểm rốt cuộc đều suy nghĩ cái gì a? Thi Trường Huyền sửng sốt trong chốc lát. Mới rũ mắt nói, ta suy nghĩ. Tạ Linh Nhai một chút không dám cười. Thậm chí có điểm co quắp. Hắn phảng phất dự cảm tới rồi cái gì. Nhưng gió núi thổi chúng quá thoải mái. Làm hắn thế nhưng rời không ra bước chân. Khả năng chỉ đi qua một giây. Thi Trường Huyền hơi hơi cúi đầu. Ngậm lấy Tạ Linh Nhai mềm mại cánh môi. Bọn họ gương mặt bị gió thổi đến có chút lạnh cả người. Nhưng môi vẫn là ấm áp. Thi Trường Huyền nhẹ nhàng bao lấy hắn môi dưới mút mút. Cảm giác lỗ tai giống như muốn thiêu cháy. Thi Trường Huyền chỉ rời đi hắn một chút. Trong giọng nói có một tia bất đắc dĩ. Nhàn nhạt nói, ta suy nghĩ. Ngươi rốt cuộc có thích hay không ta? Tạ Linh Nhai mặt cũng đỏ lên. Nhưng không bằng lần đầu như vậy, kinh hoàng thất thố. Ngược lại có thể rõ ràng hơn mà nghĩ đến cùng Thi Trường Huyền ở chung chi tiết. Hắn cùng đồng học tham thảo khi, suy xét đều là nhân tố bên ngoài. Hậu quả, nhưng mà giờ phút này hắn không có tự hỏi bất luận cái gì điều kiện. Nhân tố, chỉ là bọn hắn hai người mà thôi. Tuy rằng chưa từng có nói qua luyến ái. Nhưng là Tạ Linh Nhai cảm thấy chính mình tựa hồ nghĩ kỹ. Hắn co quắp mà vừa nhấc cằm, để sát vào một tấc, như là không đứng vững giống nhau. Một ngụm khắc ở Thi Trường Huyền trên môi. Thi Trường Huyền còn ở suy xét hắn có phải hay không thật sự không đứng vững khi. Hắn vô tội nói, có điểm thích sư huynh. Thi Trường Huyền biểu tình động lại. Lại nói nữ dương phương diện, Tạ Linh Nhai bọn họ sau khi rời khỏi. Mã Tiểu Xuyên ngồi ở ghế nằm chung, trên người cái mỏng thảm phơi nắng, sắc mặt còn có chút trắng bệch. Bên cạnh ngồi xổm mấy cái đồ đệ, các đồ đệ thật cẩn thận nói, sư phụ, gần nhất hách sư đệ bằng hữu gọi điện thoại tới hỏi hắn. Chúng ta nói hắn đi công tác đi, nhưng là chỉ sợ lừa không được lâu lắm money. Mã Tiểu Xuyên lần trước hồn phách bị câu rút thân, thể một lần sau, liền bị bệnh một hồi. Hiện tại còn muốn mỗi ngày phơi chính ngọ thái dương, nhưng là so với thân thể thượng không khỏe, nội tâm dày vò càng nghiêm trọng, hắn hôm nay còn quăng ngã di động, liền bởi vì xem WeChat thời điểm, phát hiện đồng hành trong đàn có người phát buồn cười, biểu tình. Tuy rằng biết đối phương không phải cố ý, nhưng Mã Tiểu Xuyên vẫn là tức giận đến muốn mệnh, nghe được các đệ tử tiểu tâm mà nhắc tới chuyện này. Mã Tiểu Xuyên nín thở mà, hừ một tiếng. Ngày hôm qua Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền đi tỉnh thành. Ta hỏi thăm một chút đi tham gia pháp hội. ít nói cũng muốn 3 ngày mới trở về. Một cái đệ tử cẩn thận nói, sư phụ, tên kia quá biến thái. Chúng ta nếu không sấn hắn không ở báo nguy đi, đi đem sư đệ cứu ra, nếu là báo nguy. Không nói Tạ Linh Nhai uy hiếp muốn đầu nhập vào bào lão bản. Chính hắn còn có xấu hổ hay không mặt. Mã Tiểu Xuyên trừng mắt nhìn đệ tử liếc mắt một cái. Không cam lòng nói, chỉ cần tìm được hắn nhược điểm là đến nơi. Ta nghe nói, gia hỏa này tích cóp tiền thực tích cực, mọi người ngươi xem ta. Ta xem ngươi, vẫn là không hiểu Mã Tiểu Xuyên muốn thế nào. Mơ hồ nói, chính là, chúng ta cũng lừa không đến hắn tiền đi, Tạ Linh Nhai như vậy tinh. Căn cứ tra được tư liệu, chính hắn vẫn là học tài vụ. Bạo Dương Quan tài sản đều là hắn bản nhân ở xử lý. Chẳng lẽ còn có thể lừa hắn đi mua rác rưởi cổ phiếu A? Ở đây không một cái thượng đại học, thật không biết nên như thế nào đả kích. Mã Tiểu Xuyên mắt trợn trắng, nhìn trong đó một cái đệ tử nói, ta nhớ rõ ngươi, năm nay năm xưa vừa lúc phùng 12 tuổi quân trung năm quỷ hung thần quản hạt chi năm đi, ý tứ. Chính là hắn cái này đệ tử, năm phạm năm quỷ, hơn nữa hắn này đệ tử mệnh còn pha mang thiên tài. Nếu không cũng sẽ không theo hắn. Này đó điều kiện thêm lên, khiến cho hắn đệ tử năm nay phi thường thích hợp sử dụng năm quỷ vận tài thuật. Đại gia bừng tỉnh đại ngộ, năm quỷ vận tài thuật là sai khiến năm quỷ hỗ trợ vận tài cấp chính mình. Giống nhau là không có chỉ hướng tính, nhưng bọn hắn nếu hơi thêm cải tạo, hoàn toàn có thể sử năm quỷ chuyên môn đi đây khâu định đối tượng tài vận. Hơn nữa, năm quỷ vận tài không phải cái gì đi nhân ra đem tiền mặt, sổ tiết kiệm cho ngươi trộm lại đây, mà là trộm tài vận. Bên ngoài thượng tiền tuy rằng khả năng tới có chút thiên hoặc là đột nhiên, tỉ như phá bỏ và di rời, nhưng tự nhiên hợp pháp, người khác nắm không ra cái gì sai. Nhưng Tạ Linh Nhai hiện tại tuy rằng không ở, tiểu quỷ cũng vào không được đạo quan đi, các ngươi không phải nói. Hắn có cái thuê phòng. Mặt khác còn có cái bề mặt làm phòng khám sao? Mặt khác, nhà hắn ở đâu? Người ở bên ngoài xem ra, hải quan triều cùng Tạ Linh Nhai đó chính là một đám. Đến nỗi thuê phòng liền càng không cần phải nói. Tuy rằng làm Tạ Linh Nhai bản nhân rất khó, nhưng là hắn bên người bạn bè thân thích, nếu là đều hao tiền, hắn có thể không duỗi tay viện trợ sao? Kia không phải tương đương chính hắn hao tiền. Mã Tiểu Xuyên cái này quanh co lòng vòng lý luận nghe được đại gia cũng là chịu phục. Xem ra sư phụ thật là báo thù sốt ruột. Hừ, cho ta đem vàng bạc giấy, hương nến, năm sinh, thiết lê hạng nhất vật chuẩn bị tốt. Đêm nay liền khai đàn. Mã Tiểu Xuyên nhéo quyền, hạ quyết tâm không cho Tạ Linh Nhai hảo quá. Tới rồi ban đêm, Mã Tiểu Xuyên ngồi ở ghế trên chỉ huy chính mình cái kia mệnh phạm năm quỷ đệ tử thiết đàn. Dùng giấy vàng cắt người tốt hình, còn muốn họa thượng ngũ quan click mở thất khiếu, viết thượng năm quỷ danh. Từ từ, ta xem ngươi như thế nào họa. Mã Tiểu Xuyên cố ý thò lại gần nhìn. Hắn kia đệ tử thật cẩn thận mà miêu ra đoan chính ngũ quan. Mã Tiểu Xuyên xem ở trong mắt, phảng phất biến hình thành buồn cười mặt giống nhau, bực bội mà vẫy vẫy tay. Đệ tử cắt năm người hình, phân biệt viết thượng đông nam tây bắc trung ngũ phương phát tài quỷ chi danh. Dán ở một trưởng dài hơn chúc phiến thượng, phân biệt cung dâng hương đuốc, lại đem chính mình sinh thần bát tự, tên họ địa chỉ chờ tin tức viết ở giấy vàng thượng áp hảo. Mã Tiểu Xuyên tự mình vẽ bùa, làm hắn đem phù cũng đặt ở đàn thượng, lại tiêu vàng bạc giấy. Vì giảm bớt thi pháp tốc độ, người thường giống nhau muốn cung 7749 thiên. Mã Tiểu Xuyên dạy hắn niệm chú, đem 49 thiên áp xúc vì 7 cái canh giờ. Thiên bạc phơ, mà bạc phơ, năm quỷ ở phương nào thái công áp tới ngũ phương quỷ. Áp tới ngũ phương phát tài quỷ, cầu xin đông phương phát tài quỷ, cầu xin phương tây phát tài quỷ. Ngày ngày tài, nguyệt nguyệt tài, hàng năm tài, năm lộ ngũ phương tài. Cấp tốc nghe lệnh, hai người tiêu một bao tải vàng bạc giấy, hiến mấy bình rượu. Cuối cùng một bên niệm chú một bên đem giấy hôi thu nạp. Rượu ngã vào giấy hôi, nói ra sở cầu việc, lại vài cái, ngẩng đầu vừa thấy, giấy hôi không gió tự động, lột ra thành trống rỗng vòng tròn trạng. Cùng lúc đó, bàn thượng năm cái nguyên bản lập dán có người giấy mộc bài bỗng nhiên đồng thời một đảo. Bang một tiếng thúc dục vang, chụp ở trên mặt bàn. Năm quỷ đã đến, hưởng ứng. Quả nhiên mệnh phạm năm quỷ khi sử dụng này thuật dễ dàng nhất linh nghiệm. Mã Tiểu Xuyên chính mình thi triển khi cũng không nhất định có thể hồi thỉnh đến năm quỷ. Đương nhiên kia cũng là thời trẻ sự tình. Hiện tại hắn nào còn dùng năm quỷ tới cấp hắn vớt tiền. Đông Nam, Tây Bắc, Trung Ngũ Phương phát tài quỷ tuân lệnh. Đi trước Bạo Dương quan thuê phòng. Mã Tiểu Xuyên đệ tử nhắm mắt cảm ứng. Một lát sau, Lư Hương Hương bỗng nhiên minh ám không chừng lên. Hắn mở mắt ra nói. Sư phụ, hắn kia thuê phòng giống như không ai, nhất định là đem người đều gọi vào đạo quan đi. Đây là sợ ta ra tay a. Mã Tiểu Xuyên thâm trầm nói. Tránh không khỏi, lại đi tiệm thuốc cùng hắn cha mẹ ra. Là đệ tử lại lần nữa cảm ứng năm quỷ, sử dụng chúng nó thay đổi phương hướng. Mà lúc này, Hải Quan Triều cùng Phương Triệt đang ở thu thập tiệm thuốc. Bỗng nhiên trong nhà ánh đèn chợt lóe, ai ta đi, Hải Quan Triều lập tức kéo lại Phương Triệt cánh tay. Này lại làm sao vậy? Phương Triệt nhìn, nói, không có việc gì, Hải Quan Triều. Nói bậy, ta đã thấy quỷ, này còn không có sự. Phương Triệt bất đắc dĩ nói. Hình như là quỷ vương đang làm cái gì? Ta thấy không rõ, Tạ Linh Nhai đem tứ phương quỷ vương đều gọi tới. Từng người bảo hộ, bọn họ mỗi ngày còn phải tiêu rất nhiều tế phẩm money bất quá thoạt nhìn. Thật là có dùng võ nơi a. Hải Quan Triều lúc này mới yên tâm. Muốn hay không gọi điện thoại cấp Tạ Linh Nhai? Trước nhìn xem đi, Phương Triệt hướng bên ngoài nhìn lướt qua. Cũng không biết quỷ vương đang làm gì. Như vậy, kích động. Một lát sau, ánh đèn liền ổn định xuống dưới. Xem ra cũng không cần gọi điện thoại cấp Tạ Linh Nhai. Cùng thời gian, Nữ Dương huyện thành, Tạ Phụ ôm hài tử nói. Đứa nhỏ này như thế nào lại khóc? Mới vừa ăn no à? Có phải hay không nước tiểu? Nhiệt, vẫn là làm sao vậy? Tống Tĩnh trên dưới lay tiểu hài tử. Cũng nhìn không ra nơi nào có vấn đề. Chỉ nghe bên ngoài cuồng phong gào thét. Bọn họ vừa thấy. Không phải là hài tử bị động tĩnh dọa tới rồi đi. Quái, ngày thường lá gan rất đại a. Cũng may, chỉ chốc lát sau cuồng phong liền ngừng lại. Hài tử cũng không khóc. Mã Tiểu Xuyên đệ tử bỗng nhiên mở to mắt. Sư phụ, ta cảm ứng không đến năm quỷ, như thế nào sẽ? Mã Tiểu Xuyên đứng lên, đi đến bàn trước, đem kia năm cái bè che phiên lên. Tức khắc che lại trái tim lui về phía sau vài bước. Hô hô thẳng thở giúp, làm sao vậy sư phụ, đệ tử vội vàng lại đây vừa thấy, chỉ thấy trang giấy thượng nguyên bản đoan chính ngũ quan không biết như thế nào. Thế nhưng biến thành năm hơi há mồm sinh ra răng nanh mặt. Hắn cũng hoảng sợ, ngoạn tào, lúc này, phòng trong đèn một chút biến thành màu xanh lục, đệ tử khóe mắt hiện lên cái gì, vừa thấy, phòng rác thế nhưng ngồi xổm năm cái tiểu quỷ, thấy hắn nhìn qua. Ở kia góc đưa lưng về phía hắn mân mê chút cái gì. Sư phụ, chúng nó làm gì vậy à, đệ tử nóng nảy. Mã Tiểu Xuyên vừa thấy kia phương vị, thất thanh nói, phát tài vị, chúng nó đây là phản bội, tới đào ngươi ta tài a. Mau, phá hắn pháp, này khẳng định là có người nghịch chuyển bọn họ pháp thuật. Năm quỷ vận tài, một chút thành năm quỷ xui tài. Mã Tiểu Xuyên gấp đến độ làm đệ tử phá pháp. Chặt đứt năm quỷ cùng đối phương cảm ứng. Chính là thế nhưng vô dụng. Năm quỷ thế nhưng không giống đã chịu người sai xử. Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền cùng nhau về đạo quan nơi khi. Chỉ thanh uẩn phòng môn còn mở ra. Hắn ngồi ở cửa đầu một chút mà ngủ gật. Nhìn đến bọn họ đã trở lại mới đột nhiên thanh tỉnh. Đánh ngáp nói, như thế nào như vậy vãn mới trở về. Đi đâu vậy, đến đỉnh núi xem ngôi sao xem ánh trăng. Liêu Chu Dịch bát quái, nói nhân sinh lý tưởng đi, Tạ Linh Nhai mặt không đổi sắc nói. Thuận tiện từ Thi Trường Huyền trong tay đem chính mình tay một chút rút ra. Vừa rồi hai người ở trên núi, đầu tiên là phi thường ngượng ngùng mà hôn hai khẩu, sau đó là yên lặng không nói gì mà ôm nửa ngày. Sau đó mới hết thảy đều ở không nói gì mà trở về đi. Chính là không nghĩ tới Chỉ Thanh Uẩn còn đang đợi bọn họ. Chỉ thanh uẩn thiếu chút nữa không cười thanh tỉnh. Ha ha ha ha, như vậy ân ái a, hắn nói phát hiện sư đệ xem chính mình ánh mắt có điểm lạnh băng. Nghĩ thầm hẳn là ảo giác đi. Không, không nói, Các ngươi trở về ta cũng ngủ. Hắn giữ cửa cấp đóng lại. Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền cũng trở về chính mình phòng. Tạ Linh Nhai đi buồng vệ sinh rửa mặt. Rửa mặt vừa nhấc đầu. Từ trong gương nhìn đến Thi Trường Huyền không biết khi nào lặng lẽ cùng lại đây. Mặt vô biểu tình mà đứng ở cửa. Môn thần giống nhau. Tạ Linh Nhai một tránh ra. Một bên lau mặt một bên nói. Ngươi đến đây đi. Thi Trường Huyền đi tới rửa mặt. Đôi mắt còn thỉnh thoảng từ trong gương quét một chút Tạ Linh Nhai. Tạ Linh Nhai thu thập hảo. Đem áo ngủ một đổi đi ra ngoài. Thi Trường Huyền cũng theo sát ra tới. Tạ Linh Nhai đôi mắt xoay một chút. Quay người lại vươn đôi tay. Sư huynh, duỗi tay. Thi Trường Huyền tuy rằng có một tia mạc danh. Nhưng vẫn là bắt tay đáp ở hắn lòng bàn tay. Ngoặc kép chấm hỏi. Xong rồi, hảo hảo một thiên tài. Nói chuyện luyến ái liền choáng váng. Tạ Linh Nhai rút ra một bàn tay. Một cái tay khác thuận thế nắm hắn. Lôi kéo hắn đi phía trước đi. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi a, ngủ một giấc. Này kính nhi khả năng liền đi xuống. Hai người nằm ở trên giường. Tạ Linh Nhai nhắm mắt lại cảm giác Thi Trường Huyền còn ở nhìn chằm chằm chính mình xem. Hắn đôi mắt cũng không mở. Đi phía trước vừa lật. Lăn tiến Thi Trường Huyền trong lòng ngực. Thi Trường Huyền liền ôm hắn eo an tâm ngủ. Pháp hội sau khi kết thúc. Tạ Linh Nhai định chính là buổi tối trở về vé xe. Còn có thể tại trường nhạc quan lại ăn đốn cơm chiều. Hắn đối mặt thi phụ thi mẫu khi nhiều vài phần mất tự nhiên. Rốt cuộc mới vừa cùng bọn họ nhi tử xác định quan hệ. Trong bữa tiệc, thi phụ đối Tạ Linh Nhai nói. Tiểu Tạ, ngươi khảo không suy xét. Cùng chính phủ cùng nhau khai phá hạng mục. Tạ Linh Nhai mờ mịt ngẩng đầu. Là nói, giống trường nhạc quan như vậy sao? Trường nhạc quan chính là cùng bản địa chính phủ hợp tác. Trường nhạc quan tuy rằng lịch sử đã lâu, nhưng tới rồi hiện đại, nó sửa chữa lại xây dựng thêm. Cảnh khu khai phá, đều là cùng chính phủ hợp tác. Tài chính nơi phát ra là tôn giáo cục như vậy đơn vị. Còn có xí nghiệp, tín đồ quyên tặng, kiến thành sau, quyền sở hữu về chính phủ. Bộ môn liên quan quản lý thay, cũng sẽ cho một ít ưu đãi, nâng đỡ. Nhưng thu vào là đạo quan, quản lý phương diện cơ bản cũng là tự gánh vác, bất quá cũng có quy định, lợi nhuận đều đắc dụng ở đạo quan thượng, hoặc là một ít công ích sự nghiệp. Trường nhạc quan hiện tại là tỉnh thành, thậm chí toàn tỉnh tiêu chí tính cảnh điểm chi nhất. Vẫn là thực tính ra, không sai, ta nghe nói ngươi rất muốn xây dựng thêm Bảo Dương quan. Bảo Dương quan vị trí, nếu muốn đại quy mô xây dựng thêm, chỉ bằng chính ngươi chỉ sợ rất có khó khăn. Tiêu phí cũng rất lớn, thi phụ nói. Nhưng nếu cùng chính phủ hợp tác, sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Ngươi hoàn toàn có thể suy xét trao đổi. Thúc đẩy đã được duyệt, Tạ Linh Nhai đại khái biết. Thi Trường Huyền phỏng chừng cùng thi phụ nói qua. Cho nên nhân gia còn giúp hắn tưởng triệt. Không cấm nhìn Thi Trường Huyền liếc mắt một cái. Phương diện này, vẫn là có kinh nghiệm người nhất có thể chọc đến giờ tử thượng. Đích xác, Tạ Linh Nhai tưởng cái tiểu lâu, chạy một chuyến trình tự liền biết có bao nhiêu khó, huống chi là đại quy mô xây dựng thêm, chỉ là tài chính chỗ hổng liền rất lớn. Đương nhiên, đối với Bảo Dương quan tới nói, nếu có thể hợp tác, nhất phương tiện chính là kiến phòng dùng mà linh tinh sự tình. Tạ Linh Nhai lâm vào trầm tư, do dự nói, như vậy nhiều đạo quan, chúng ta cũng không lớn, tín đồ tuy rằng so trước kia nhiều chút. Nhưng là muốn đạt được duy trì, cũng rất khó đi. Thi phụ hòa ái nói, tiểu Tạ, có thể hỏi hỏi, các ngươi đạo quan đã chịu lớn nhất một bút quyên tặng là nhiều ít sao? Còn có lượng người, cái này liền đại biểu đạo quan tiềm lực a, có không chế tạo ra tới. Phía chính phủ muốn hợp tác, thứ nhất xem du lịch, văn hóa chờ sản nghiệp phát triển nhu cầu, thứ hai xem du khách tín đồ nhu cầu, quyên tặng, Tạ Linh Nhai nghĩ nghĩ. Là cao tổng kia một bút sao? Lúc này di động vang lên. Tạ Linh Nhai nói thanh xin lỗi. Chuyển được hỏi. Chuyện gì? Hắn xem ra điện biểu hiện là Trương Đạo Đình. Lo lắng đạo quan đã xảy ra chuyện gì? Trương Đạo Đình ở kia đầu không biết làm sao nói. Tạ lão sư, Tạ sư huynh, vừa mới đạo, hiệp thông chi. Nói có người hảo tâm đột nhiên muốn thông qua đạo, hiệp hướng chúng ta quyên tặng 800 vạn. Hình như là đột nhiên phất nhanh muốn lễ tạ thần. Không phải, Tạ lão sư, Chúng ta tổ sư gia không phụ trách phù hộ người phát tài đi. Tạ Linh Nhai cũng hôn mê, buồn ngủ đưa gối đầu. Đây là nơi nào tới người hảo tâm a? Ngoặc kép, hết chương.